Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tức khắc Hùng Hổ tổ chức xông lên, cô nói kết quả bình chọn không đúng. Cô hoài nghi idol của tôi làm tấm màn đen. Cô đang nói anh ấy không có ánh mắt, cả nhà cô mới làm tấm màn đen. Cả nhà cô không có ánh mắt, hơn nữa không chỉ có fans của Chu Văn đã chỉ thẳng vào vấn đề đánh giá của ngành sản xuất, cũng khiến rất nhiều người trong nghề chia sẻ một cách sôi nổi. Tuyển thủ chơi nói chữ, đặc biệt lấy Dương Xê Gia làm đại biểu, lập tức chia sẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không đến nửa giờ, toàn bộ thế cục trong sân nháy mắt đã bị nghịch chuyển. Dương Vi xem đến trợn mắt há hốc mồm, lúc này Lãnh Mân đang nói chuyện với cô về việc tìm Côn thông bản thảo. Cô ấy vừa thông bản thảo vừa nói chuyện với Dương Vi, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy Chu Văn trượng nghĩa như vậy. Vi Vi, cô nói có phải anh ta có mưu đồ gì hay không? Về sau cô thấy anh ta thì cẩn thận một chút. Cách anh ta xa một chút, chị Mân chị không cần lo lắng, Dương Vi nhìn đoạn giải thích của Chu Văn, chống cằm, ngây ngô cười nói, có hại cũng chỉ có anh ấy chịu thiệt, chị đừng sợ, Lãnh Mân, hai người còn chưa nói xong, Hướng Duy đột nhiên nhắn tin tới đây, ở trong nhóm chat của ba người, Lãnh Mân, cô thuê người đăng thông tin công khai của bên công chúng sao, Lãnh Mân ngẩn người, sau đó nói, không có, làm sao vậy, vì sao bên kia tất cả đều là thông tin của Vi Vi, nói xong. Hướng Duy lập tức chia sẻ mấy bài viết công khai mới của Đại V. Tất cả đều là cuộc sống của nữ hoàng Dương Vi trước khi bắt đầu và kết thúc chơi nói chữ, mãi mãi là đệ nhất, nổi tiếng tại trường học. Đừng đem học tập trở thành nghề nghiệp, Dương Vi, bộ dáng bạn muốn sống nhất, Dương Vi chính là đại biểu cho năng lượng của thời đại mới trên Internet, sự thay đổi của đời sống xã hội. Tất cả các bài viết đều không chạm đến chuyện mờ ám trong chương trình chơi nói chữ ngày hôm nay. Nhưng dường như lột tả hơn phân nửa cuộc sống trong quá khứ của Dương Vi, bọn họ không biết tài liệu này từ đâu tới, còn mang theo rất nhiều ảnh chụp. Thời điểm Dương Vi làm đại biểu diễn thuyết tại trường học thực hiện tuyên thệ trước đại hội xuất quân, thành tích thi đại học của Dương Vi, thời điểm Dương Vi chụp ảnh cùng mấy đứa trẻ khi cô đi tình nguyện, thời điểm Dương Vi diễn thuyết về việc xây dựng quỹ công ích để quyên tiền, ảnh chụp Dương Vi tốt nghiệp tại Bắc Đại, ảnh chụp Dương Vi tốt nghiệp Quốc Tân. Thậm chí ngay cả video diễn thuyết về việc quyên tiền của cô khi cô vẫn còn ở nước ngoài cũng bị đào ra, Dương Vi nhìn mà cả người đều ngây ngốc. Hiện tại những thông tin này ngay cả Papaji còn không thể tìm được, ở đâu ra nhiều tài liệu về tôi như vậy. Thời đại Internet, muốn tìm ra quá khứ của một người có bao nhiêu khó, Lãnh Mân không lạ, nhưng Dương Vi nhìn góc độ của những ảnh chụp đó, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy góc độ này dường như đều là chụp trộm, nhưng lại chụp thật sự rõ ràng. Chắc hẳn người chụp đứng cách cô không xa, cô nhíu mày, chẳng lẽ cô nổi tiếng lên, những bạn học trong quá khứ đều tích cực chủ động cung cấp tư liệu sống cho truyền thông, tôi cảm thấy cô nên tò mò là, ai bỏ ra nhiều như vậy để giúp cô, Dương Vi cười, hắc hắc, nói không chừng là có người nhìn không được chuyện bất bình đấy, bỏ nhiều tiền như vậy vì gặp chuyện bất bình, Lãnh Mân cười nhạo ra tiếng, sau đó nói, cô đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng viết thanh minh, đừng quá nhiều chữ, chỉ cảm ơn mọi người một chút là tốt rồi. Xem như là thể hiện thái độ, Dương Vi gật đầu, cô suy nghĩ, và đưa ra lời thanh minh rằng công đạo ở tâm của mỗi người, cảm ơn mọi người đã tín nhiệm tôi. Sau khi Chu Văn đăng bài, fans Tịch Dung bị đuổi đánh, đến khi thông tin của Dương Vi được đăng công khai, ngay tức khắc tên của cô được nhắc tới không ít, không mất bao lâu nội dung công khai của công chúng liền truyền tới Weibo rồi, chỉ mất thời gian nửa ngày, hình tượng của Dương Vi đã tăng lên rất nhiều. Nhất định là sinh viên đại học ít có nội hàm hơn Vi Vi có xuất thân nổi tiếng trên mạng ha ha ha ha, là ai cho mấy người mặt mũi đó, lớn lên xinh đẹp nhất định sẽ quyến rũ người sao, người xinh đẹp thắng thi đấu nhất định có tấm màn đen, tôi nhổ vào, rốt cuộc mấy người đối với người lớn lên xinh đẹp có bao nhiêu ác ý. Chanh tình cũng không chua như mấy người này, viết thay, bán sự thảm hại để đổi lấy fans, mua bình chọn lại nói người khác có tấm màn đen, thật sự cười chết tôi, không đến một ngày. Dương Vi đã hoàn toàn thắng lợi, Tịch Dung gần như bị ấn trên mặt đất mà cọ sát. Chờ đến buổi chiều, người trong ban tổ chức gọi điện thoại tới đây, Lãnh Mân nhận điện thoại, đáp ứng vài tiếng, sau đó nói với Dương Vi, Vi Vi, ý tứ của ban tổ chức là hy vọng hai người giải hòa, cô thấy thế nào? Giải hòa, được thôi, Dương Vi đánh thêm son môi nói, trước tiên cô ta phải đăng tin xin lỗi, em mới tha thứ. Lãnh Mân đáp ứng, không bao lâu sau, Lãnh Mân nhíu mày nói, Tịch Dung nói cô ta muốn nói chuyện với cô. Em và chị đánh cuộc, Dương Vi mở miệng nói, nếu em nhận điện thoại, nhất định cô ta sẽ khóc lóc, cô ta đi đến hiện tại không dễ dàng, về sau không dễ dàng, nên cô ta sẽ cầu xin em giơ cao đánh khẽ, Lãnh Mân bị cô chọc cười, cho nên, em sợ nghe thấy tiếng khóc, vừa nghe thấy liền đau đầu, cho nên, chị giúp em nói rõ ràng với cô ta, trong tin xin lỗi, thứ nhất xin lỗi vì cô ta đã mua phiếu bình chọn, thứ hai xin lỗi vì cô ta hát bát nước bẩn lên người em. Nếu cô ta không đăng tin xin lỗi em, vậy bắt người hâm mộ cô ta xin lỗi vì đã mắng fans của em, tất cả những người đã mắng đều phải nhất nhất xin lỗi, vậy thì cô ta có thể không cần đăng tin xin lỗi em. Lãnh Mân gật đầu, đi ra ban công, một lát sau, Lãnh Mân xoa huyệt thái dương trở về, có chút đau đầu nói, cô ta khóc khiến tôi đau cả đầu. Nói như thế nào, cô ta muốn thương lượng, xin lỗi cô ta có thể đăng, nhưng không thể mỗi sự kiện đều nói đại khái một chút thôi, buổi tối cô làm bộ tha thứ một chút, sau đó cô ta sẽ bảo người hâm mộ cô ta đi xin lỗi fans của cô. Cô ta không thể bảo đảm 100%, nhưng sẽ tận lực, vậy thì chờ thái độ của cô ta. Dương Vi nhàn nhạt lên tiếng, đợi không quá một giờ, Dương Vi lại đi xem mấy fans bị mắng kia, liền phát hiện có một số fans tịch dung tới nói lời xin lỗi, dưới Weibo của Dương Vi cũng có rất nhiều lời xin lỗi, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chờ đến trước khi livestream, rốt cuộc tịch dung đã đăng tin xin lỗi, cô ta nói rất ngắn gọn, đại khái miêu tả lại sự kiện một chút, sau đó xin lỗi Dương Vi. Dương Vi đứng ra, nói một câu, được, cứ vậy đi. Một đợt này khiến Tịch Dung gần như không ngóc đầu lên được, hình tượng nữ thần trước kia của ghế đầu bị hủy hoại không sai biệt lắm, kế tiếp cô ta cần phải tiếp tục xử lý mấy tài liệu đen của mình. Dương Vi không phải người hay bỏ đá xuống giếng, cô đã nhận được lời xin lỗi, fans của cô cũng được bảo vệ, vậy là đủ rồi. Chờ tới buổi tối thời điểm Dương Vi đang livestream, fans còn có chút tức giận, bất mãn nói, chị Vi Vi, vì sao tối hôm qua chị một câu cũng không nói, để cô ta kiêu ngạo lâu như vậy. Dương Vi lau mỹ phẩm dưỡng da, không chút để ý nói, bởi vì tôi đang ngủ. Trên màn hình tràn ngập 66.666, lúc này Miêu Đại Hiệp xuất hiện, bắt đầu dò hỏi, cô ổn chứ? Dương Vi rất ít khi thấy Miêu Đại Hiệp nói được một câu bình thường như vậy, những câu nói bình thường của anh ta thật sự kỳ quái, tuy rằng có thể thấy được nó tràn ngập thiện ý, nhưng luôn có chút không khỏe, nhưng lần thăm hỏi này thật sự thích hợp, vì thế Dương Vi mỉm cười nói, không có việc gì. Dù sao đối với tôi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, hôm nay tôi tức giận nhất chính là thời điểm nhìn thấy fans của mình bị mắng mới tức giận, bạn có thể mắng tôi, nhưng bạn không thể mắng người hâm mộ tôi, bởi vì tôi là điểm xung đột trong chuyện này, còn bọn họ thì không phải. Mẹ kiếp có loại cảm giác bị sủng ái, ô ô ô ô chị Vi Vi thật sự cho tôi cảm giác an toàn, từ hôm nay trở đi tôi sẽ thờ phụng em trên đỉnh núi. Dương Vi nhìn bình luận mỉm cười, Miêu Đại Hiệp trầm mặc rất lâu. Rốt cuộc nói, cô không có việc gì thì tốt rồi. Dương Vi livestream xong, Cao Lâm mới làm xong chuyện trong tay, anh ta gõ vang cửa văn phòng Tống Triết, báo cáo nói, tiên sinh, sự tình gần như đều được xử lý ổn cả rồi, hiệu quả tốt ngoài dự đoán, một phương diện là có Chu Văn hỗ trợ, về phương diện khác là có công chúng bên kia nhanh chóng di chuyển sự chú ý, ngài xem có muốn nhân lúc nhiệt độ đang cao đăng mấy thông báo nữa không, làm một cái tổng kết cho chuyện này, định tính một chút. Để chứng minh không phải phu nhân ở phía sau thao túng tấm màn đen. Không cần, Tống Triết nhìn Dương Vi livestream, bình tĩnh nói, thời điểm tranh luận với người, không cần thảo luận quan điểm với đối phương trên chiến trường. Hử, Cao Lâm ngẩn người, có chút không rõ, Tống Triết dương mắt nhìn anh ta, cậu có biết cách truyền bá tin tức dễ dàng nhất trong cộng đồng là gì không? Không có logic khẩu hiệu cùng lời đồn, logic càng đơn giản càng dễ hiểu, khẩu hiệu càng tẩy não càng dễ dàng truyền bá, lời đồn trái chiều càng nhiều thì lưu truyền càng nhanh. Cho nên vĩnh viễn không cần tranh luận vấn đề với người khác khi ở trên chiến trường đi. Nếu hiện tại cậu đi đăng thông báo nói Dương Vi không làm tấm màn đen, nguyên bản có 10 người đang xem chiến, trong đó 2 người tin cậu, 8 người tin Tịch Dung. Nhưng nếu giờ cậu chỉ đăng tin chỉ để truyền bá, thì tất cả mọi người trấn giữ cửa ải tại sự kiện tấm màn đen đều được đặt trong từ khóa, rốt cuộc những người quan tâm đến Dương Vi không xấu, đến lúc đó sẽ có 80 tin Dương Vi không có tấm màn đen, và 20 người tin Dương Vi có tấm màn đen. Điều này đối với Dương Vi có chỗ gì tốt, cho nên lát nữa không cần thảo luận Dương Vi có cuốn vào chuyện tấm màn đen hay không, mà chỉ chú ý Tịch Dung có nhờ người viết thay hay không, có làm tấm màn đen hay không. Mạnh mẽ kéo cô ta đến chiến trường của chúng ta, bắt cô ta đáp lại, thế này là đủ rồi, tôi hiểu rồi. Cao Lâm phản ứng lại, anh ta nhìn Tống Triết lẳng lặng nhìn màn hình, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, chuyện ngày hôm nay ngài có muốn tôi nói với phu nhân hay không? Tống Triết không nói chuyện, rất lâu sau. Anh vẫn nói, không cần, cô ấy sẽ đoán được, nhiều ảnh chụp như vậy, đều là anh chụp, nhiều video như vậy, cũng là anh quay. Đời này người vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô như vậy chỉ có một mình anh, hiện tại giúp cô như vậy cũng chỉ có một mình anh, cô sẽ nghĩ đến. Anh lấy mấy thứ này ra, với anh mà nói, giống như tiết lộ một phần tình cảm bí ẩn kia, lặng yên không một tiếng động công bố ra ngoài. Anh có thể lấy ra, đã phải sử dụng dũng khí rất lớn, lại còn cố tình nhắc nhở đối phương, đối với anh mà nói, việc này quá khó khăn. Đích xác Dương Vi rất tò mò vị cao nhân phía sau màn là ai. Trong nháy mắt cô suy đoán đó là Tống Triết, nhưng lại có vài phần không xác định, rốt cuộc sự chú ý của Tống Triết đối với cô vẫn luôn không nhiều. Hơn nữa nếu thật sự là anh làm, nhất định sẽ nghênh ngang tới nói cho cô. Trong lòng cô xẹt qua một người, cũng không dám xác định, vì thế dứt khoát kiềm chế bất động, chờ đợi chuyện kế tiếp. Sau trận phong ba này, mức độ nổi tiếng của Dương Vi tăng mạnh, những video ngắn lúc trước của cô đều bị người tìm ra, bắt đầu lưu truyền trên mạng. Mà video cô diễn thuyết cũng được truyền bá khắp nơi, số lượt chia sẻ quá 100 triệu. Các nhà đầu tư tới đây muốn tìm cô làm quảng cáo, lãnh mân rèn sắt khi còn nóng, cho cô sàng lọc lựa chọn tài nguyên. Ồ, thật sự là đến nhanh không đỡ được. Hướng Duy nhìn sức nóng của Dương Vi một đường tăng vọt, cảm giác được sức mạnh của truyền thông, anh ta lật danh sách tên những thương hiệu mà lãnh mân đưa cho anh ta. Mẹ kiếp, một tiếng như thế nào mà ngay cả Mộ Đạt Daily cũng có. Mộ Đạt Daily là một công ty con của xí nghiệp Mộ Thị, Mộ gia ở phương Bắc rất có thế lực, nhưng đều có một điểm chung đó là nâng đỡ nghệ sĩ của chính công ty mình đầu tư. Lần này đem vị trí người phát ngôn thả xuống trên người Dương Vi, khiến lãnh mân cũng có chút kỳ quái. Tuy nhiên trước tiên cứ mặc kệ, bọn họ cũng chỉ đưa ra một lời mời, cũng có thể họ gửi lời mời cho nhiều người cùng một lúc. Lãnh mân cau mày nhìn Dương Vi, nhắc nhở nói, nhìn xem đã, đừng kỳ vọng quá lớn, ngày mai muốn đi thử vai sao. Dương Vi nắm cà rốt trong tay, nhai nuốt nói, tôi thấy bọn họ bảo tôi ngày mai đi thử vai, đi. Lãnh mân mím môi, nếu mời cô, đó chính là họ để ý tới cô, ngày mai có được chọn hay không lại là một chuyện khác, nhưng vẫn phải đi, nếu có thể lấy được vị trí người phát ngôn, đương nhiên là tốt nhất. Tôi chỉ hy vọng rằng cô có thể vững tâm, lấy không được cũng không quan hệ, em hiểu rồi. Dương Vi gật đầu, kỳ thật cô cũng không quá để ý, rốt cuộc cô không phải nghệ sĩ thuần túy của giới giải trí, không lấy được vị trí người phát ngôn cũng không phải chuyện gì to tát. Ngày hôm sau Lãnh Mân mang theo Dương Vi đến địa điểm thử vai của Mộ Đạt Daily, sau khi tới, Dương Vi bị nhân viên công tác yêu cầu tách khỏi Lãnh Mân, cô bị đưa tới một căn phòng này cực kỳ trống trải. Từ cửa sổ ở mái nhà có thể nhìn ra mặt biển phía xa xa, một chiếc bàn làm việc đặt giữa phòng đưa lưng về phía cửa. Màu sắc lạnh lùng của màu đen và màu trắng phối hợp khiến cho cả căn phòng cao cấp mang theo một cảm giác lạnh. Sau khi cô đi vào, có một thanh niên rất anh tuấn dẫn cô ngồi xuống, rót trà cho cô. Vị thanh niên này từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, khiến Dương Vi có chút bất an, cảm thấy bầu không khí ở đây có chút kỳ quái. Cô không khỏi mở miệng nói, xin hỏi những người khác tới thử vai ở đâu? Chúng tôi không được sắp xếp cùng nhau sao? Sau ngày, đối phương nói rất vững vàng, nhưng lời nói ra lại tương đương như chưa nói. Dương Vi nhíu mày, lập tức sáng tỏ lần này tới có lẽ không chỉ là vì thử vai. Cô theo bản năng ngồi thẳng thân mình, hai chân nghiêng 45 độ, nhìn qua thông dong vững vàng uống trà, đối với mọi chuyện xung quanh dường như không để ý một chút nào, chỉ lặng lặng uống trà. Mặc kệ là tình huống như thế nào, dù sao, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, cô sẽ chờ xem. Mà thời điểm Dương Vi tiến vào Mộ Đạt Daily, Chu Văn đang ở trong phòng ngủ rửa sạch lá hoa tươi, ngón tay sạch sẽ thon dài như phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, nhìn qua giống như ngọc đặt dưới ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ. Anh đang tỉa hoa, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Chu Văn buông kéo, xoa xoa tay, không nhanh không chậm tới mở cửa, mới vừa mở cửa, liền thấy Phương Hoài đứng trước cửa, thở hổn hển nói, tôi vừa nhận được tin, sáng nay Mộ Nhu đã tới Nam Thành. Chu Văn nhíu mày, tiếp theo lại nghe thấy Phương Hoài tiếp tục nói, sau đó, Mộ Đạt Daily gửi thư mời Dương Vi tới thử vai làm người phát ngôn. Hôm nay Dương Vi muốn đi Mộ Đạt Daily thử vai. Nghe được lời này, Chu Văn ngẩn người, sau đó anh vội vàng nói một câu, cậu đi chuẩn bị xe, tôi đổi quần áo một chút, lập tức đi. Dương Vi ở trong phòng lặng lặng chờ, qua hồi lâu, thanh âm kẽo kẹt vang lên, một người phụ nữ mặc Âu phục đen đi đến. Nhìn qua có vẻ 27-28 tuổi, mái tóc cuộn sóng phối hợp với ngũ quan lập thể của cô ấy, khiến cô ấy nhìn qua giỏi giang nhưng vẫn mang theo vài phần quyến rũ. Người thanh niên đứng bên cạnh Dương Vi thấy đối phương, lập tức khom lưng, cung kính nói, Mộ Tổng. Nói xong, liền giới thiệu đối phương với Dương Vi, đây là chủ tịch tập đoàn Mộ Thị của chúng ta, Mộ Nhu, Mộ Tiểu Thư. Dương Vi gật đầu, cô buông chén trà, đứng dậy, nhìn đối phương mang giày cao gót đi đến trước mặt cô. Chủ động vươn tay nói, Dương Tiểu Thư, xin chào, xin chào. Dương Vi không mặn không nhạt mở miệng, cô có biết Mộ Nhu, con gái một của Mộ gia, trước 22 tuổi không hề có tin tức,